Bảy đêm ma mị, chương 1, đêm thứ nhất, người ngoài hành tinh 1. Góc truyện audio.com. Phần, một editor, lục nặc tròm sư tử mưa sao băng. Bên tai là tiếng radio đang đưa tin. Diệu Diệu đẩy cửa sổ ra, tựa đầu nhìn ra bên ngoài. Trên bầu trời đêm có vô số vệt sao băng bay xẹt qua. Cô lập tức nhắm mắt ước nguyện. Xin trời cao cho tôi gặp được một đại soái ca. Không cần biết bao nhiêu tuổi, tốt nhất có thể, không hiểu tại sao, trong đầu cô hiện ra cảnh tượng mà đến chính cô cũng cảm thấy muốn phun máu mũi. Không nên, không nên, ước nguyện xong cô ngẩng đầu, cảm thấy mỹ mãn mới bắt đầu cởi giáo phục, thay váy ngủ, dáng người rất được, cô thật sự tin tưởng ước nguyện mưa sao băng hả? Vừa mới mặc xong váy ngủ thì nghe thấy một giọng nói xa lạ truyền tới từ cánh cửa sổ phía sau, giọng nói dễ nghe của một người đàn ông. Diệu Diệu quay đầu lại, một gương mặt vô cùng đẹp trai liền chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của cô. Làn da vô cùng mịn màng thanh khiết, tóc dài màu xanh tung bay trong gió, khóe miệng kiêu ngạo của hắn sau khi đánh giá toàn bộ thân thể linh lung của thiếu nữ xong. Càng rõ nét hơn, pa. Diệu Diệu còn chưa kịp thét chói tay thì tay của người kia đã nhanh chóng bưng kín miệng của cô. Nhíu mày nói, những cô gái địa cầu các cô đều thích thét chói tay như vậy sao? Cô gái địa cầu, hắn không phải là người ngoài hành tinh đấy chứ? Diệu Diệu sợ hãi khi nhìn thấy đôi tai của đối phương. Tin tưởng mình không có nhìn lầm, đối phương cười tủm tỉm đến gần bên tai cô nói, chỗ tôi không có dầu. Không về được chòm sao sư tử, cô giúp tôi, được không? Sau khi chắc chắn Diệu Diệu sẽ không thét chói tai một lần nữa. Người kia mới buông lỏng tay ra, xưởng sản xuất dầu không ở trong này, nó ở phía dưới kia cơ. Diệu Diệu há mồm hô hấp, cô thật sự sợ hãi. Trong vòng 400 mét quanh khu nhà trọ này chỉ có duy nhất một xưởng đó thôi. Cô bổ sung thêm, phía dưới, có điều thật kỳ quái. Đối phương chẳng những không đi mà ngược lại còn tiến thêm một bước về phía cô. Trong con ngươi màu xanh thẫm hiện lên sự thèm muốn đói khát. Tôi muốn là phía dưới này nè. Vừa dứt lời, tay hắn liền không chút khách khí vói vào trong váy ngủ của cô. Tay kia thì dùng sức vuốt ve hai vú của Diệu Diệu. Oa, người ngoài hành tinh này muốn làm gì thế? Diệu Diệu đỏ mặt nghĩ. Cô giận dữ mắng. Anh muốn làm gì vậy? Tôi muốn thêm chút dầu. Người ngoài hành tinh đẹp trai kia càng xâm nhập sâu hơn. Ngón tay của hắn giống như có một loại năng lực nào đó. Những nơi bị hắn chạm tới, Diệu Diệu liền cảm thấy nóng rực. Thân thể của cô giờ phút này thật là lạ, giống như có một ngọn lửa không biết tên đang bắt đầu nhen nhóm. Anh mau dừng lại, nhớ hồi trước có xem qua sách và video. Diệu Diệu bất an vặn vẹo thân thể của mình, cô biết bọn họ đang làm gì, cứ cho là vừa rồi cô mới cầu nguyện trước mưa sao băng đi chăng nữa thì chuyện này cũng tới quá nhanh rồi. Thật sự không biết phải làm thế nào. Cách chương.